Chương 36, ngươi a. Ý gì anh Nguyên chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Buổi sáng tốt lành đẩy cửa phòng ra, liền xem đến mọi người đang ở làm điểm tâm, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cảm giác ấm áp, khiến cho Đường Vũ hơi có chút thất thần. À, buổi sáng tốt lành mới phản ứng được, Đường Vũ lên tiếng chào, mọi người cũng không hề để ý, giúp hắn thêm cháo ngon đặt vào trên mặt bàn. Nhanh lên ăn đi, lại không ăn liền lạnh ai bảo hắn ngủ trễ như vậy, đừng để ý tới hắn liền là chính là, có thế chừa cho hắn một phần liền đã rất tốt. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng chúng nữ vẫn là giúp hắn thu thập xong bát đũa đồng thời đưa ra một vị trí chỗ tới. Cái kia ta không khách khí nắm tay bên trong hơi hơi bốc hơi nóng cháo, Đường Vũ trong lòng không hiểu bị xúc động, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì, chỉ có thể yên lặng ăn ấm áp bữa sáng. Chúng nữ QNZ không nói gì, bộ y tiếp Đường Vũ yên lặng ăn bữa sáng. Ta ăn no rồi buông xuống bát đũa, Đường Vũ lại phát hiện chúng nữ đều như có như không nhìn xem chính mình. Đã như vậy Ninh Vinh Vinh đem trong tay bát đũa buông xuống, cầm lấy một tờ giấy lau miệng nói, vậy chúng ta cũng nên nói chuyện chính sự cùng một thời gian, tất cả mọi người đem trong tay bát đũa buông xuống, cùng nhau phát ra tiếng vang khiến Đường Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bởi vì ngươi đã mất đi trí nhớ, vậy chúng ta liền không so đo ngươi, cũng là chỉ cho phép một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ninh Vinh Vinh hung hăng trợn mắt nhìn Đường Vũ, mở miệng nói ra, đang ngồi đều là nữ nhân của ngươi, ta QNZ không cầu nhiều, chỉ cần ngươi về sau không cần con ta nhóm ra ngoài bên ngoài tìm nữ nhân là có thể. Sớm đã đoán được sự thật này, Đường Vũ chỉ có thể cảm khái một chút mình trước kia. Có thể hay không cam đoan có thế đây coi như là bước thoái vị à, vậy thì tốt, chúng ta lại đến nói một chút ngươi mất trí nhớ vấn đề. Ninh Vinh Vinh biến sắc nghiêm túc nói, căn cứ chúng ta lấy được tin tức. Ngươi là tại sỉ gì ưu đảo cùng Hắc Long ạt nổ lộ gì ạ thời điểm chiến đấu đã mất đi trí nhớ, nhưng là nguyên nhân chân chính cũng không phải là bởi vì Hắc Long mà là cái kia một mực tại trong đầu của ta đổ vật đúng không. Đường Vũ mở miệng nói ra, hắn đã sớm biết trong đầu cái kia lạnh buốt. Thanh âm không thích hợp, mỗi lần nghe được, thân thể đều sẽ không hiểu căng cứng, trong lòng cũng hết sức không thoải mái. Ngươi đều biết rồi ta đây liền nói thẳng dừng một chút, Ninh Vinh Vinh mở miệng nói ra. Chúng ta sở dĩ có thể xuất hiện ở đây, là bởi vì trong đầu của ngươi cái thanh âm kia, người kia hy vọng trận này trò chơi càng thêm có thú một chút, cho nên một tay bày ra trận này thần chiến, hết tha y mo y người, đều là trong tay nàng quân cờ mà sự xuất hiện của chúng ta, liền là sắp xếp của nàng, nàng dự định để cho chúng ta khôi phục trí nhớ của ngươi, sau đó thành một khỏa lớn một chút quân cờ. Nói ra này, Ninh Vinh Vinh sắc mặt rõ ràng khó nhìn lên. Yên tĩnh ai bị xem như một con cờ đều sẽ không vui vẻ. Nói cách khác, người kia nâng lên chiến tranh, nàng tại phía sau màn kỹ thuật, mà ta thì là trong tay hắn một con cờ, vì nhiễu loạn thế cục hoặc là pháo hôi không kém bao nhiêu đâu. Vậy các ngươi muốn làm sao khôi phục trí nhớ của ta? Trước mắt quan trọng liền là khôi phục trí nhớ, rất có thể mình trước kia liền phát hiện hệ thống kế hoạch, sau đó một mực tại mưu tính, chỉ bất quá chính mình đã mất đi trí nhớ sau đó không nhớ rõ. Lần này Ninh Vinh Vinh không có mở miệng nói chuyện, ngược lại hiếm thấy cúi đầu, vẻ mặt có chút chiều đỏ. Ở bên cạnh chúng nữ cũng có chút không hảo ý biết đừng mở rộng tầm mắt thần, không có can đảm hắn đối mặt. Không biết vì cái gì, Đường Vũ trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không ổn. Người kia tại trong cơ thể của chúng ta thiết trí một cái ấn ký, chỉ cần khoảng cách không đủ xa, cùng chúng ta giao hợp ngươi liền sẽ khôi phục trí nhớ. Nghe được này Đường Vũ ngẩn người. Đây đều là những chuyện gì a? Thấy tất cả mọi người một mặt vẻ mặt ngượng ngùng, sẽ không phải cái này cũng tại người kia siêu khống bên trong a? Đã có người bất an, tất cả mọi người tập trung ánh mắt nhìn xem Đường Vũ, cái này khiến Đường Vũ áp lực núi lớn. Vậy bây giờ Ninh Vinh Vinh cắn răng một cái, đem thân bàn ghế một bên đều thu lại, từ từ tới gần Đường Vũ. Ta là đại tỷ, loại chuyện này nhất định phải để ta tới dẫn đầu, mặc dù trong lòng rõ ràng. Thế nhưng tại nhiều người như vậy trước mặt làm loại chuyện này, sau này mình còn thế nào làm cái này đại tỷ? Nhìn xem Ninh Vinh Vinh tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, phấn non trên da thịt lúc này hiện ra hơi hơi chiều đỏ, tại thân thể hai người sờ đụng vào nhau thời điểm Đường Vũ còn cảm giác được thân thể của đối phương hơi hơi run rẩy run một cái. Đây đều là thứ gì bày ra a? Đường Vũ chỉ có thể giữ im lặng ngồi ở chỗ đó, hết lần này tới lần khác lúc này thân thể của hắn lên phản ứng. Nếu Vinh Vinh như vậy thẹn thùng, liền để cho chúng ta cùng đi tốt. Phía sau, Thiên Nhận Tuyết hai tay quấn lấy Đường Vũ cổ, tại Đường Vũ bên thai hô lấy nóng tức giận nói. Đường Vũ thậm chí có thể cảm giác được đối phương hung trước khổng lồ dán thật chặt tại phần lưng của hắn. Liền không thể đổi một loại phương pháp à, tiếp tục như vậy nữa nói không chừng chính mình thật cầm giữ không được. Dù sao luận dung mạo, ở đây từng cái có thể nói được hoa nhường nguyệt thẹn, luận khí chất đều có các mị lực, luận dáng người, từng cái đều nói lên được hoàn mỹ. Được tiện nghi còn khoe mẽ phía sau Thiên Nhận Tuyết hai tay đã bắt đầu hướng về phía Đường Vũ bên hông sờ soạn, tại Đường Vũ bên thai như khiêu khích hà lấy hơi nóng. Ở một bên Ninh Vinh Vinh thì càng là trực tiếp, tại chúng nữ ngượng ngùng trong ánh mắt, nâng lên Đường Vũ mặt, thẳng tiếp hôn xuống lúc này, Đường Vũ trong đầu đột nhiên hiện ra một tiếng giống như tiếng cười như chuông bạc. Người A.I. Nguyên chạy không thoát lòng bàn tay của ta 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.